hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, ngày mai khách sạn Chi Tam Đội, chương 720, ngày mai khách sạn Chi Tam Đội, là ai? Tô Mạn cùng Chu Su cơ hồ chăm miệng một lời. Bạch Vi hơi quẫn, ngoặc kép, các ngươi tốt xấu nói nhỏ chút. Tô Mạn lập tức chạy tới cửa. Mở ra cửa phòng, cảnh giác nhìn xung quanh tả hữu. Sau đó xoay người so một cái ok thủ thế. An toàn, Chu Su vội vàng hỏi Bạch Vi. Vi Vi, rốt cuộc là ai thiết bẫy dập? Bạch Vi ở 202 cùng 402. Hai cái phòng thượng, các họa một vòng tròn vòng. Chu Su Vi Lăng, họa ở 402 phòng mặt trên. Nàng có thể lý giải. Rốt cuộc 402 phòng khoảng cách gần nhất, mà ra sự khi, 402 phòng vẫn luôn không mở cửa. Lúc sau thăm lớn lên ở lầu một hỏi chuyện, nàng mới thấy 402 phòng khách nhân chậm gì gì xuống dưới. Chính là vì cái gì 202 phòng thượng cũng họa một vòng tròn. Bạch Vi chậm rãi nói, khách sạn tổng cộng có 15 vị khách nhân, không tính ngươi cùng Tô Mạn. Chỉ có ba cái nữ khách, một cái là người chết, một cái là ở tại 405 phòng trung niên nữ nhân. Còn thừa một cái, liền ở tại 202, ngươi nói kia nữ nhân bị đâm vài đao, các ngươi nghe thấy tiếng thét chói tai sau chạy ra đi. Tiếp theo thấy ngã vào vũng máu chung thi thể, này kỳ thật có điểm nói không thông, chân chính bị thứ thời điểm, người là kêu không được. Còn có những cái đó lung tung rối loạn vết máu, thuyết minh chết phía trước dãy ruộng thật sự lợi hại, mới có thể đem huyết làm cho nơi nơi đều là, nhưng là các ngươi không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Vậy chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, có người sấn các ngươi tụ ở trong phòng thời điểm, ở bên ngoài bố cục, sau đó dùng tuổi trẻ nữ nhân tiếng thét chói tai dẫn các ngươi ra tới, Bạch Vi ở 202 phòng thượng. Chọc chọc. Đương nhiên, không bài trừ có nam khách nhân dùng giả thanh mê hoặc các ngươi khả năng tính. Nhưng trước mắt mới thôi, 202 hiểm nghi hiển nhiên lớn nhất, nàng ở lầu 4 phát ra thét chói tai, sau đó trốn vào 402 phòng. Ân, này hai người hẳn là đồng lõa, nói không chừng 405 cũng là, Bạch Vi đơn giản đem 202. 402. 405 toàn bộ vòng lên, như suy tư gì, hiện tại làm không rõ bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì. Hẳn là cùng nhiệm vụ có quan hệ, khách nhân nhân số là 15, 5 người một đội, nói cách khác, này tòa khách sạn có tam chi đội ngũ. Như vậy, có phải hay không đại biểu, trận này trò chơi tồn tại 3 cái bất đồng nhiệm vụ mục tiêu. Chu Su bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta mục tiêu là tìm ra hung thủ mục tiêu tự nhiên là xa người, còn thừa 5 người, bọn họ mục tiêu là, đối phó chúng ta, Bạch Vi gật đầu, cái này khả năng tính rất lớn, A đối phó B, B đối phó C, C đối phó A, cho nhau chế ước, hình thành cân bằng quan hệ, này cũng phù hợp thú bông trò chơi nhất quán đặc điểm mơ siêu, nhưng chúng ta như thế nào biết? Hung thủ là ABC ai? Tô Mạn hoang mang nhìn hai vị tỉ muội, theo không kịp ý nghĩ. Chu Su cười, Tô Mạn, chúng ta chỉ cần biết rằng ai ở trở ngại chúng ta. Dư lại những cái đó, chính là hung thủ. Tô Mạn hốt hoảng, Bạch Vi cầm lấy chính mình họa sơ đồ phác thảo. Không nhanh không chậm xé thành mảnh nhỏ, ném vào giấy sọt, giải quyết động cơ vấn đề. Dư lại vấn đề là... Tờ giấy thượng văn tự là có ý tứ gì? Vì cái gì lưu lại Lư Vũ Văn tánh mạng? Cùng với, tiếp theo cái tao ương, sẽ là ai? Giọng nói rơi xuống, mọi người đều trầm mặc, ai cũng không biết, tiếp theo cái chết, sẽ là ai? Cũng không biết, tiếp theo cái người chết xuất hiện khi, lại sẽ phát sinh như thế nào âm mưu mưu hại? Lặng im chung, dưới lầu truyền đến thanh thúy tiếng chuông. Chu Su cùng Tô Mạn theo bản năng nhìn phía cửa phòng. Là 9 giờ bữa sáng linh, nơi này cung cấp sớm muộn gì hai cơm, sở hữu khách nhân đều cần thiết đến lầu một dùng cơm mơ siêu cho nên. Đây là mỗi ngày giữa có thể nhìn thấy sở hữu khách nhân. Chỉ có hai lần cơ hội, Bạch Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ váy. Nhàn nhạt nói, đi thôi, đi xem rốt cuộc là chút cái gì đầu trâu mặt ngựa. Bổ một, tấu chương xong, hết chương.